Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1543, Mạo Hiểm Trò Chơi 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cầm dây thừng, hướng ngang hông của mình quấn vài vòng, buộc chặt. Tiểu Hắc Nữ nhìn thấy Ninh Thư bắt đầu trói, cũng cầm lấy dây thừng hướng trên thân trói, còn có chút không chân thực hỏi: chúng ta dạng này tính không tính là được? Cứu. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Làm sao có thể? Kia ở trên đảo còn có người. Có hay không có thể mời trên thuyền người đi cứu? Cứu các nàng. Tiểu Hắc Nữ hướng Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười. Người suy nghĩ nhiều. Ninh Thư lôi kéo dây thừng, ra hiệu Cự Luân thượng người. Các nàng đã trói kỹ. Có thể kéo. Người ở phía trên bắt đầu rồi. Dây thừng siết tại trên thân người rất không thoải mái. Chiếc thuyền này so Ninh Thư tưởng tượng còn muốn lớn, cao không sai biệt lắm, có hơn 30 mét. Nhìn xuống thời điểm, các nàng thuyền nhỏ tựa như là một khối nát khăn tay. Ninh Thư cùng Tiểu Hắc Nữ bị kéo lên bong tàu, có không ít súng ống đối hai người bọn họ. Tiểu Hắc Nữ nơi đó gặp qua như vậy chiến trận, dọa đến thân thể đều run lên. Ninh Thư đem sợi dây trên người cởi bỏ, hỏi: ta hiện tại có phải hay không muốn đi gặp ngươi một chút gia chủ? Dẫn đầu chính là một cái gầy gò nam nhân, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, cuối cùng nói ra: đi theo ta, đừng để tiểu thư chờ lâu. Ninh Thư đi theo dẫn đầu nam nhân, đánh giá nam nhân phía trước. Người nam nhân này mặc dù gầy, nhưng là bắp thịt rắn chắc. Không phải cái loại này có hoa không quả, phồng đến cao cao, lực bộc phát rất mạnh. Tiểu Hắc Nữ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại không quản được ánh mắt của mình nhìn khắp nơi. Nhìn thấy như thế xa hoa tàu thủy, con mắt đều không rời ra. Bất quá sau lưng có mấy cái súng chỉ về phía nàng, Tiểu Hắc Nữ lại sợ hãi, thán phục tâm tình cũng đè xuống. Gầy gò nam nhân mở cửa, hướng Ninh Thư cùng Tiểu Hắc Nữ nói ra: các ngươi thu thập thỏa đáng, xem ra còn phải trang điểm một phen mới có thể đi thấy vị kia tiểu thư. Ninh Thư đi vào trong nhà, Tiểu Hắc Nữ vội vàng đuổi theo. Gầy gò nam nhân cảnh cáo Ninh Thư: trong phòng đồ vật đừng lộn xộn. Nói liền đóng cửa lại. Gầy gò nam nhân nhìn trên sàn nhà nước đọng một đường tích tích đáp đáp, tìm người đem nơi này thu thập sạch sẽ, không thể để cho tiểu thư nhìn thấy. Gầy gò nam nhân hướng cầm súng mấy người nói. Phải. Gầy gò nam nhân tại cửa ra vào trông coi, chờ Ninh Thư ra tới cùng Tiểu Hắc Nữ ra tới. Oa oa, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đẹp mắt địa phương. Ninh Thư nhìn thấy có một loạt quần áo, đi thẳng đến phòng tắm đi tắm rửa. Chờ một chút ta, ở trong môi trường này. Tiểu Hắc Nữ tỏ ra không biết làm thế nào, chỉ có thể đi theo Ninh Thư tìm cảm giác an toàn. Ninh Thư đem trong bồn tắm đổ đầy nước nóng, nằm đi vào, mở ra xoa bóp, thật là thoải mái a. Mát xa hình bồn tắm lớn, Tiểu Hắc Nữ sẽ không dùng trong phòng tắm đồ vật. Nhìn thấy Ninh Thư nằm trong bồn tắm, nàng cũng chen lấn đi vào. Cũng may bồn tắm lớn cũng đủ lớn, đủ bơi hai vòng. Tỷ tỷ, người nói chúng ta có phải hay không đi tới cái gì vô cùng địa phương? Tiểu Hắc Nữ chơi bong bóng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, vuốt vuốt chính mình khẩn trương sao sao cơ bắp. Nghe gầy gò nam nhân nói tiểu thư, chẳng lẽ là bày ra đây hết thảy người? Xem gầy gò nam nhân cử động, hẳn là nhận biết nàng cùng Tiểu Hắc Nữ. Thùng thùng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời hai vị nhanh lên, hạn 5 phút bên trong ra tới. Ninh Thư theo phòng tắm ra tới, cầm khăn đem trên người nước lau khô. Theo một loạt quần áo trong, tiễn một đầu cao eo quần, một đôi bình dép lê tử, rất đơn giản thuận tiện trang phục. Tiểu Hắc Nữ nhìn nhiều như vậy quần áo xinh đẹp, không biết nên chọn thứ nào. Nhìn từng đầu xinh đẹp váy không rời mắt nổi con ngươi, trong mắt đều là khát vọng thần thái. Xinh đẹp váy là không có nữ hài tử đều khát vọng có. Ninh Thư chọn lấy một cái váy cho nàng. người thích hợp loại màu sắc này. Đa tạ tỷ tỷ. Đợi đến tiểu hắc nữ thu thập thỏa đáng, Ninh Thư mở cửa, gầy gò nam nhân nhìn lướt qua Ninh Thư cùng tiểu hắc nữ. Các ngươi đi theo ta. Gầy gò nam nhân dẫn đường. Ninh Thư bước chân chấn định. Dù là sau lưng có cầm súng chi người, tiểu hắc nữ có điểm chân tay co cóng. Lần đầu tiên mặc xinh đẹp như vậy váy, tay chân không biết nên để ở nơi đâu. Gầy gò nam nhân đem Ninh Thư hai người dẫn tới lấp kín trước cửa. Cửa này là dùng thật dày nhôm hợp kim chế tạo thành. Trên cửa có vân tay phân biệt cùng tròng mắt phân biệt. Gầy gò nam nhân hướng trước cửa phân biệt hệ thống vừa đứng. Phù hợp tồn kho tin tức. Mời đến. Môn phiệt thanh âm đinh vang lên một tiếng. Cửa mở. Gầy gò nam nhân quay đầu hướng Ninh Thư nói ra. Cùng ta đi vào. Gầy gò nam nhân đẩy ra cửa lớn. Ninh Thư đi theo vào. Đi vào. Ninh Thư liền thấy một mặt tường trên. Có rất nhiều máy chiếu phim. Máy chiếu phim trong phát ra chính là trên hải đảo tình huống. Rõ ràng, mỗi người đều tại khống chế dưới. Mỗi người vị trí đều đánh dấu đến phi thường rõ ràng. Còn có mỗi người cấp. Phàm là đã chết, số hiệu thượng đều đánh một cái to lớn nhân. Cái này trong phòng có hai người. Hai nữ nhân này, một cái tóc ngắn nữ nhân. Mang theo tai nghe chỉ huy trên hải đảo người. Một nữ nhân khác có một đầu rậm rạp như hải tàu tóc. Ngồi nghiêng ở tóc ngắn. Nữ nhân bên người, lười biếng vô cùng, chỉ là một cái bên mặt cũng làm người ta nghĩ khác nhẹ nhàng. Giày cao gót dùng chân chỉ ôm lấy, lay động nhoáng một cái. Phong hoa tuyệt đại, vũ mị tự nhiên nữ nhân. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Tiểu hắc nữ lên tiếng kinh hô. Tiểu hắc nữ nói tự nhiên là như hải tảo đồng dạng hơi cuộn tóc nữ nhân. Nghe được tiểu hắc nữ lời nói, vũ mị nữ nhân xoay đầu lại. Ninh Thư trong mắt lóe lên kinh diễm màu, chính là môi đỏ như diễm, xinh đẹp, tinh xảo, tiểu thư, người đã dẫn tới, gầy gò nam tử cúi đầu báo cáo, vũ mị nữ nhân gật gật đầu, phất phất tay, gầy gò nam nhân lập tức đi ra, từ đầu tới đuôi, gầy gò nam tử đều cúi đầu khom người, không dám xem vị tiểu thư này, ra ngoài thời điểm, gầy gò nam tử đóng cửa lại. Tỷ tỷ thật xinh đẹp a, tiểu hắc nữ thề. Đây là nàng đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, giống tiên nữ đồng dạng. Ninh Thư co quắp khóe miệng nói ra. Cái gì tỷ tỷ, nàng dài treo, hơn nữa còn là đại treo. Sử dụng tinh thần lực Ninh Thư xem người, liền cùng lột sạch quần áo đồng dạng, thâm nhập hơn nữa một chút. Ninh Thư có thể thấy được nàng nội tạng. Làm cái ngực giả ngươi cũng thay đổi không thành nữ nhân. Hơn nữa cái này, ngực vẫn là dán tại trên da. Thảo nào đem ngực che đến nghiêm nghiêm thật thật. Vũ mị nữ nhân nhướng mày nhìn Ninh Thư. Ngươi nói ai là nam nhân? Vũ mị nam nhân mở miệng hỏi. Lên tiếng nghiễm nhiên là nam nhân âm thanh trong. Trẻo, tiểu hắc nữ cái cằm đều rơi trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn nữ nhân. Ngươi sai, ta là nữ nhân. Vũ mị giọng của nữ nhân biến thành nữ nhân có chút lanh lảnh âm điệu, ngữ đuôi uyển chuyển, rất có ý vị. Tiểu hắc nữ một mặt ngốc trệ, đã bị sáo lộ chơi choáng váng. Mang theo tai nghe tóc ngắn nữ nhân xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Nữ nhân này thần sắc lạnh lùng, liền ánh mắt đều là băng lãnh. Muội muội, đây chính là ngươi muốn lưu đến người cuối cùng. Ta đã nói rồi, người không bị khống chế. Muốn trước hết nhất giải quyết. Vũ mị nữ nhân. Không. Nam nhân nói. Hết chương.